Lãnh Vương Phi, chương 40, Đại Yến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hoàng hậu đến, tiếng của Thường Hỷ cất lên làm mọi người thu hồi tầm mắt. Tất cả đều đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn vạn tuế. Long Quân Thiên và Tần Vô Xương đi về chỗ của mình ngồi xuống. Bình thân, tạ hoàng thượng, ngay sau đó là mấy ánh mắt lại đổ về. Mấy người họ cũng mặc kệ tiếp tục làm việc của mình. Long Quân Thương gắp món điểm tâm thứ ba trên bàn cho Lãnh Băng Châu. An Lăng nhìn Long Quân Thương sắp dính trên người cháu mình mà đút điểm tâm liền ho nhẹ một tiếng nhắc. Vương gia, chú ý một chút, đừng cho là ông không thấy mỗi lần Lãnh Băng Châu dịch người ra là Long Quân Thương lại dùng gương mặt yêu nghiệt u oán nhìn. Thật không ngờ cái tên mà mình còn đánh không lại trước mặt cháu gái mình lại có vẻ mặt như vậy. Cữu cữu đều ngồi cạnh cữu mẫu sao lại ganh tị với ta. Long Quân Thương mặc phi thường dày nói. Cái người này, Lãnh Băng Châu nghe y nói mà xấu hổ muốn chết gõ nhẹ tay y, cữu cữu mặc kệ chàng ấy. Cô nói rồi lại dịch ra một chút. Chàng cũng thật là, hai đứa nó vui vẻ là được rồi. An phu nhân cũng nhìn thấy bật cười gắp thức ăn cho An Nguyên Soái. Ngồi yên đó, Lãnh Băng Châu liếc mắt nhìn cái tên lại muốn dính vào lên tiếng. Sứ thần vào rồi, An Nguyên Soái nhìn Long Quân Thương bị Lãnh Băng Châu liếc đến an phận liền vui vẻ. Tài giỏi thế nào cũng đều bị cháu ông trị được, còn không phải chỉ có thể u uất nhìn ông thôi sao? Ngay sau lời của An Lăng tiếng công công sướng tên danh sách các sứ thần vang lên. Lần lượt các sứ thần đều tiếng vào. Năm nay chỉ còn 39 nước và bộ lạc nhưng lễ vật và người đều đông hơn năm trước. 10 bộ oa nhĩ và cắt cách chỉ trong một năm đều thành quá khứ. Tốc độ này làm các nước đều kinh hãi vì vậy cũng không dám có suy nghĩ quá phận nữa. Lễ vật và sứ thần tiếng vào liền sướng tên thật lâu mới xong. Cho dù ít hơn 10 khu vực nhưng lại náo nhiệt hơn năm ngoái. Năm nay Hoàng đế Long Quân Thiên còn muốn ăn mừng cho Hoàng đệ mình vì vậy người đến chúc vô cùng đông. Ngay cả quan thần đều được đặc cách mang theo một người trong phủ. Vì vậy ngoại trừ các sứ thần và các lão quan thì trong điện vô cùng nhiều oanh oanh yến yến. Tài tử gia nhân khắp nơi. Không khí vô cùng náo nhiệt. Tuy Hoàng đế không nạp phi nữa nhưng nhị vương gia thì không a. Năm trước cũng chỉ nói một câu nhưng vì mọi người nghĩ do ngài sủng nhị vương phi nên nói vậy. Nam nhân mà ai mà chẳng tam thê tứ thiếp. Cho dù nhị vương phi có là mỹ nhân thiên hạ thì mấy tiểu thư. Công chúa ở đây vẫn không mất hy vọng. Mấy công tử vương tôn nhà quyền quý cũng đến đây rất đông. Đây là cơ hội để thể hiện tài năng và tìm một mối hôn sự tốt. Cho nên đa phần văn võ bá quan đều dắt theo những đứa con ưu tú của mình. Tỷ lệ hoàng tử và công chúa các nước đến đây cũng cao hơn mọi năm. Nhìn đám người tiếng vào điện cùng với đủ loại hương thơm phảng phất mấy người chỗ Lãnh Băng Châu cau mày. Ngay lập tức như họ nghĩ Lãnh Băng Châu liền ắt xì. Cô đã che khăn quay đi nên cũng không lớn lắm. Nhưng vì họ là tâm điểm chú ý nên mọi người liền thấy. Tần Vô Xương quay qua hỏi. Muội muội không khỏe sao? Mùi hương thơm phảng phất khắp cả điện. Với người khác thì không nói nhưng với Lãnh Băng Châu nhạy cảm với mùi hương liền có chút khó chịu. Chỉ là, ắt xì, Lãnh Băng Châu lúng túng quay mặt vào người Long Quân Thương. Long Quân Thương thấy vậy đau lòng muốn chết cố gắng ôm cô lại hạn chế thấp nhất mấy hương hoa. Nàng ấy không chịu được mấy mùi phấn hoa quá nồng. Long Quân Thương thay Lãnh Băng Châu trả lời. Giọng nói có chút lạnh. Khác hẳn với vị vương gia cười nói lúc nãy trên điện. Bạch tước quốc của chúng tôi có một loại thảo dược có thể làm mất đi mùi hương của mấy loại khác. Chỉ giữ lại mùi thảo dược nhàn nhạt. Nếu vương gia không chê liền cho vương phi ngửi một ít. Hoàng tử của Bạch tước quốc thấy Lãnh Băng Châu liền rung động. Cho dù bây giờ đã là thê tử của người khác vẫn không nhịn được có chút thương tiếc với mỹ nhân. Đa tạ hoàng tử. Long Quân Thương che Lãnh Băng Châu vào lòng tránh khỏi ánh mắt của tê hoàng tử Bạch Tước Quốc. Nếu không phải vì hoàng huynh mình y liền mang Lãnh Băng Châu hồi phủ. Dù sao thì lễ này lớn như vậy cũng là vì y, cả hai không thể nói về là về. Long Quân Thương mở bình thuốc tự mình ngửi một cái. Thấy đúng là an toàn liền đưa cho Lãnh Băng Châu. Lãnh Băng Châu biết mình đã gây phiền phức nên cố gắng nhịn xuống hết mức có thể. Bởi vì không được thoải mái mà cái mũi bị nghẹn đỏ ửng một chút. Đôi mắt cũng đầy hơi nước. Mọi người trong điện thấy một màn như vậy liền hít khí. Mỹ nhân này quá mức câu người rồi. Mấy hoàng tử và thái tử các nước khác cũng kinh diễm đến có chút thất thố. Long Quân Thương hiện tại mặt đã lạnh xuống thêm một tầng. Nhìn Lãnh Băng Châu ngửi nhẹ bình thuốc xong liền ân cần hỏi. Ổn hơn không? Giọng nói ôn nhu khác hẳn với vẻ mặt. Tốt hơn rồi. Lãnh Băng Châu khẽ gật đầu. Cô có chút bất lực. Mũi quá nhạy cảm cũng không biết phải làm sao. Mùi hương ở trong điện quá nồng. Người đâu mở cửa điện và cửa sổ ra. Tần Vô Xương lên tiếng. Mấy tiểu thư công chúa nghe vậy có chút khó chịu. Hoàng hậu nói như vậy là chê họ dung tục xài huân hương quá nồng hay sao? Dù sao thì mùi hương này cũng từ họ mà ra. Nếu hoàng tử cần gì chỉ cần trong khả năng bổn vương sẽ giúp ngài một việc. Long Quân Thương quay qua nói với hoàng tử Bạch Tước Quốc. Cũng không thể dùng tiền hay hiện vật trả lại vì như vậy Bạch Tước Quốc sẽ thấy lúng túng. Vương gia không cần bận tâm. Cũng chỉ là một lọ thảo dược. Bạch Minh Phong trả lời. Dù sao y cũng chỉ là không muốn mỹ nhân khó chịu. Với bổn vương thì chỉ cần vương phi thoải mái liền vô cùng giá trị. Bổn vương sẽ không nhận không? Long Quân Thương trả lời. Cho dù nhiều hay ít y cũng không muốn Lãnh Băng Châu nhận không đồ của tên này. Nếu vậy ta xin ghi nhớ lời hứa này. Bạch Minh Phong cảm nhận muội muội của mình kéo tay áo mình liền nhận lời ngồi xuống. Bạch Minh Nguyệt kể từ đêm đó liền nhớ mãi không quên. Hôm nay vừa gặp hai người bước vào liền xác định là nam nhân đeo mặt nạ đó. Lúc trước chưa biết thân thế cô đã muốn. Hôm nay đã biết lại càng muốn hơn. Vị trí nhị vương phi này cô xác định rồi. Vừa nghe lời hứa của y cô liền nhịn không được vui sướng. Hôm nay đại yến này trước là để mừng hoàng đệ trẫm trở về. Hai là để chào đón các sứ thần. Long Quân Thiên thấy mọi chuyện đã ổn lại liền nâng ly rượu. Mọi người đều đứng dậy kính lại rượu. Lãnh Băng Châu cũng uống một ít. Yến hội năm nay không để vũ câu mở màng nữa mà là để các cầm sư mở màng. Dù sao thì ai cũng nhớ năm rồi vũ công của Long Thịnh Hoàng Triều cũng bị chê là nhàm chán. Vì vậy năm nay hoàng hậu liền chủ trương thay đổi cho cầm sư mở màng. Các tiết mục phía sau không còn xác định nữa mà là ngẫu nhiên mời một người trong điện. Các thay đổi thú vị này làm mọi người cũng thấy vui vẻ hơn. Điệu nhạc từ cầm sư cũng vô cùng sôi động và lạ tai. Còn cả việc bốc thăm cho mọi người đều tham gia càng thú vị. Ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu thì người bị bốc thăm chúng sau khi biểu diễn đều có thể mời một người ngẫu nhiên diễn cùng. Cách đổi mới này vô cùng thích hợp và không quá khuôn mẫu làm mọi người thú vị. Dù sao thì ai cũng biết đây là cơ hội cho tài tử giai nhân trổ tài. Vì vậy cho dù có được mời cũng đều là những người trẻ tuổi. Không khí như vậy liền khác hẳn mấy năm trước. Mọi người ở bên dưới ai cũng sôi nổi tự suy nghĩ cho mình một tiết mục. Dù sao thì nếu may mắn được mời lên liền được thể hiện tài năng. Trên đài cầm sư sau khi biểu diễn xong liền kéo một cái hộp lớn bên trong chứa đầy phiếu tên. Hai sân khấu lớn hai bên cũng được kéo rèm xuống. Một bên là để một số thứ cho nam tử biểu diễn thiên về múa kiếm hay đao hoặc võ. Một bên là sân khấu của thi và họa cho các văn nhân. Ở giữa là cầm và kỳ. Như vậy cả ba sân khấu đều vô cùng chu đáo. Ai cũng không sợ mình không thể hiện được sở trường. Các quan văn võ của Long Thịnh Hoàng Triều đều vô cùng vui sướng nghe các nước khen ngợi bọn họ. Hoàng hậu đúng là thông tuệ. Chỉ một lần góp ý đã thay đổi tới hoãn mỹ như vậy. Tần Vô Xương nhìn ánh mắt của đám quan đánh giá mình liền có chút giờ khóc giờ cười. Thật ra là mấy năm trước cô lười nên cứ theo quy chế cũ chuẩn bị. Năm rồi nghe như vậy cô liền thay đổi. Cô muốn cho bọn họ thấy Long Thịnh Hoàng Triều như thế nào. Long Quân Thiên nhìn hoàng hậu nhà mình liền lặng lẽ nắm tay nàng. Người này lười như vậy lại không thích khuôn phép. vì để không làm mất mặt Long Thịnh Hoàng Triều liền vất vả cả tháng nay. Bây giờ liền bốc thăm thứ nhất, một cầm sư gương mặt lanh lợi tinh xảo đứng trên đài bốc thăm. Thăm thứ nhất là Ngũ tiểu thư nhà Ngự xử Lý Lam. Trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, Lý Lam bước lên đài. Gương mặt của cô thanh tú, dáng vẻ dịu dàng mềm mại. Cô biểu diễn một khúc nhạc tên Xuân Phong bằng đàn hạc, tiếng đàn róc rách nhẹ nhàng vang lên. Tiếng nhạc cũng như dáng người dịu dàng mà thanh nhã, mọi người ai ai cũng vô cùng thưởng thức. Sau khi Lý Lam biểu diễn xong liền được thưởng một cây châm ngọc chính tay hoàng hậu chọn. Cô đứng trên đài đưa mắt nhìn về đôi bích nhân cạnh hoàng thượng, sau đó lại khẽ cười lên tiếng chọn người tiếp theo. Mời Tần tiểu thư của phủ quốc trượng, Tần Linh. Lý Lam là người thông minh. Cô biết nam nhân đó chỉ có thể cầu mà không thể có. Cô nghĩ nghĩ bèn mời bạn khuê mật của mình cũng là đường muội của hoàng hậu Tần Linh. Tần Linh tính cách khá hoạt bát giống hoàng hậu. Trước khi vào cung cô đã tiết lộ cho Lý Lam đại yến năm nay. Còn dặn dò cô nếu được lên đài thì phải mời Tần Linh lên. Bởi vì Tần Linh muốn nhân cơ hội này tạo điều kiện cho đại ca của mình đề thân. Dù sao thì cả hai cũng tâm đầu ý hợp. Môn đăng hộ đối nên Lý Lam không ngần ngại trợ giúp. Bạch Minh Phong, tiếc là có duyên không phận gặp nhau quá muộn. Long Quân Thương, duyên phận gì ở đây? Có bổn vương thì trước hay sau nàng ấy cũng sẽ không nhìn ngươi. Bạch Minh Phong, ta chỉ là cảm khái, ao ước một chút. Long Quân Thương, cút, mơ cũng đừng mơ. Bạch Minh Phong, cách chương.